Vô địch thiên hạ, chương 948, ngươi chẳng lẽ không biết. Góc truyện audio.com, chương 948, ngươi chẳng lẽ không biết. Ngày Hoàng Tiểu Long chạy về Huyền Vũ Ngân Hà lúc, vạn cổ bộ tộc tổng bộ đại điện, vạn cổ bộ tộc tộc trưởng vạn cổ Vu Thái nghe được trưởng lão vạn cổ Trường Thanh bẩm báo. Nói Hoàng Tiểu Long giết ma định thiên cùng ma tô. Cùng lúc thu phục thượng cổ ma tộc lúc, ngây ngô ngẩn người tại đó, hồi lâu không cách nào bừng tỉnh, đợi bừng tỉnh sau, vẻ mặt lộ vẻ hoảng sợ, khó có thể tin, ngươi là nói, Hoàng Tiểu Long giết ma định thiên, ta không có nghe sai. Vạn cổ Vu Thái hướng về phía vạn cổ Trường Thanh lại hỏi, vạn cổ Trường Thanh cung kính hồi đáp, đúng vậy, tộc trưởng. Việc này thiên chân vạn xác, đã tại ác ma chi thành truyền ra. Mấy tin tức này, đều là thượng cổ ma tộc chúng thái thượng trưởng lão chính miệng nói. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long không chỉ có thu phục thượng cổ ma tộc, hoàn thành công xông qua đan thần điện cửa thứ 5. Hiện tại đã luyện đan tông sư liên minh tổng hội trưởng. Nói đến đây, vạn cổ Trường Thanh cũng là lòng tràn đầy khổ sở. Khiếp sợ, không thể tin được, hắn còn rõ ràng cùng nhớ kỹ năm đó Hoàng Tiểu Long tới tham gia tấn thần giải thi đấu lúc. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tình cảnh. Năm đó Hoàng Tiểu Long tại vạn cổ quảng trường xếp hàng báo danh tấn thần giải thi đấu lúc. Mới thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong, ngay cả thần cấp đều còn chưa phải là. Nhưng là bây giờ, mới đi qua hơn 10 năm. Dĩ nhiên trưởng thành đến loại trình độ này. Vạn cổ Vu Thái nghe được Hoàng Tiểu Long thành công xông qua đan thần điện cửa thứ 5. Trở thành luyện đan tông sư liên minh tổng hội trưởng lúc. Lại là lòng tràn đầy kinh ngạc. Mấy tin tức này, vô luận cái nào, đều đủ để khiến người ta phát điên. Mấy phút sau, vạn cổ Vu Thái mới cười khổ nói. Ai có thể nghĩ tới. Ngắn ngủi vài chục năm, Hoàng Tiểu Long sẽ trở thành được loại tình trạng này. Chúng ta còn đánh giá thấp Hoàng Tiểu Long thiên phú. May là, chúng ta vạn cổ bộ tộc một mực giao hảo Hoàng Tiểu Long. Vạn cổ Trường Thanh cũng là than thở nói. Đúng vậy, trước đó vài ngày, có người nói tạo hóa môn chủ Vương Dục còn có thái thượng trưởng lão Tôn Giật hai người là sợ Hoàng Tiểu Long. Mới chạy trốn tới thần giới. Ban đầu ta không tin. Hiện tại xem ra là sự thật, tộc trưởng. Vậy kế tiếp, chúng ta hẳn là hiện tại làm như thế nào? Vạn cổ Trường Thanh ngược lại hỏi. Vạn cổ Vu Thái không chút suy nghĩ. Nói, Hoàng Tiểu Long lên làm luyện đan tông sư liên minh tổng hội trưởng. Đây chính là món đáng giá ăn mừng việc. Chúng ta tự nhiên muốn chuẩn bị một phần hậu lễ. Ngày mai ta tự mình đi qua đan thần giới. Hướng về phía Hoàng Tiểu Long chúc mừng. Chỉ là, vạn cổ Vu Thái lại là khổ não. Không biết chuẩn bị dạng gì lễ vật mới thích hợp. Năm đó, vì giao hảo Hoàng Tiểu Long. Hắn khiến người ta tặng một giọt kỳ lân thánh huyết. Thế nhưng hiện tại, Hoàng Tiểu Long thân phận địa vị. Đã không phải năm đó, mà rất nhanh, cái khác siêu cấp lớn phái. Gia tộc cũng nhộn nhịp đã biết Hoàng Tiểu Long giết chết ma định thiên. Thu phục thượng cổ ma tộc, năm đó liên minh tổng hội trưởng tin tức. Thời gian trôi qua, nửa năm đã qua, nửa năm trôi qua. Hoàng Tiểu Long đã đem hoàng gia mọi người. Thích Tiểu Phi tiếp nhận đan thần thành. Bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng không khiến hoàng gia mọi người thích Tiểu Phi ở lại liên minh tổng hội tổng bộ, mà là tại liên minh tổng hội tổng bộ phụ cận kiến tạo một tòa thật to phủ đệ. Phủ đệ tên, liền kêu chúng thần phủ đệ. Đương nhiên, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long dám đem phủ đệ gọi là chúng thần. Nửa năm nay, Hoàng Tiểu Long thúc giục tứ đại thần hòa, thu nạp màu xám phát sáng khí tu luyện. Thực lực so sánh với nửa năm trước lại tăng lên một ít. Bất quá, muốn đạt được thần cấp bát giai trung kỳ đỉnh phong còn cách một đoạn. Đương nhiên, ngoại trừ tu luyện, Hoàng Tiểu Long buổi tối không thể thiếu cùng Thích Tiểu Phi dây dưa một phen. Hoàng Tiểu Long thậm chí tìm một ít thượng cổ song tu thuật. Cùng Thích Tiểu Phi tiến hành sâu tầng nghiên cứu. Lúc đầu, Thích Tiểu Phi đối những thứ kia cảm thấy khó xử tư thế. Vẻ mặt đỏ bừng, chi ê a không chịu. Nhưng ở Hoàng Tiểu Long nhõng nhẽo cứng rắn ngâm dưới. Cũng liền đồng ý, lấy hai người thể chất. Vô luận bất kỳ tư thế, bất kỳ góc độ, đều có thể làm đạt được. Nửa năm qua, hai người song tu chỗ. Thích Tiểu Phi thực lực mãnh cao, đã là thần vực thập giai, mà Thích Tiểu Phi giờ tay nhấc chân, cũng càng mê người. Vào đêm, Hoàng Tiểu Long đứng ở trong viện, nhìn chằm chằm trên cao trăng bạc, Thích Tiểu Phi đi tới hắn phía sau, ôn nhu nói, suy nghĩ gì, còn có một năm, chính là luyện quỷ môn thiếu chủ 5 năm ước hẹn. Hoàng Tiểu Long thanh âm có chút trầm thấp. Thích Tiểu Phi từ phía sau lưng ôm Hoàng Tiểu Long. Nói, yên tâm đi, sư phụ lại không có chuyện gì. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Mấy ngày nay, hắn đích xác là đang lo lắng sư phụ Thăng Nguyệt Lão Nhân. Không biết Thăng Nguyệt Lão Nhân hiện tại làm sao. Bất quá, nếu kia luyện quỷ môn thiếu chủ cùng hắn có 5 năm ước hẹn. Tin tưởng mấy năm này sẽ không đem sư phụ hắn thế nào. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long nghe được tin tức. Năm đó luyện quỷ môn thiếu chủ trừ hắn ra sư phụ Thăng Nguyệt Lão Nhân bên ngoài. Còn chóc nã không ít cái khác siêu cấp lớn phái trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, đệ tử nòng cốt. Đồng thời cùng với kia đại phái không ít môn chủ, tộc trưởng, cũng có 5 năm ước định. Luyện quỷ môn thiếu chủ ước định nhiều như vậy môn chủ. Tộc trưởng đi trước địa ngục đường. Tính toán gì? Hoàng Tiểu Long mơ hồ nghĩ việc này. Xa không có giống tự mình nghĩ như đơn giản như vậy. Kia Lý Lộ muội muội, ngươi định làm như thế nào? Thích Tiểu Phi chần chờ một chút. Hỏi, Hoàng Tiểu Long nói. Ta cùng với luyện quỷ môn thiếu chủ 5 năm ước hẹn sắp tới. Ta dự định mấy ngày nữa đi tạo hóa môn nhìn một chút Lý Lộ. Thích Tiểu Phi gật đầu nói. Tạo hóa môn chủ Vương Dục cùng Tôn Giật hai người chạy thoát. Việc này cũng không có thể trách Lý Lộ muội muội. Hoàng Tiểu Long cười nói. Ta nhất định đem nàng mang về. Đến lúc đó, ba người chúng ta cùng nhau hảo hảo nghiên cứu rất vui vẻ đồ. Rất vui vẻ đồ. Đúng là hai người gần nhất nghiên cứu một cái thượng cổ song tu thuật. Thích Tiểu Phi mặt cười vẻ mặt đỏ bừng. Xì Hoàng Tiểu Long một ngụm. Già dặn kinh nghiệm không đứng đắn. Người chỉ biết khi dễ ta. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng. Mê người hết sức Thích Tiểu Phi. Hoàng Tiểu Long cười xấu xa nói. Ta hiện tại đã nghĩ khi dễ ngươi. Nói xong, liền ôm lấy Thích Tiểu Phi đi bên trong phòng đi đến. Thích Tiểu Phi nũng nịu vừa gọi. Rất nhanh, mê người âm nhạc vang lên. 3 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long ly khai đan thần giới. Đi Vĩnh Hằng Tinh Hà tạo hóa môn mà đến. Ban đầu, Hoàng Tiểu Long là dự định mang theo Thích Tiểu Phi cùng đi. Chỉ là, Thích Tiểu Phi nghĩ, cái này khiến Lý Lộ xấu hổ. Cho nên, Hoàng Tiểu Long liền một người qua đây. Hoàng Tiểu Long cũng không sử dụng giới diện truyền tống trận, mà là trực tiếp không gian dịch truyền. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng chạy tới tạo hóa môn. Cho nên, 2 ngày sau, mới đến Vĩnh Hằng Tinh Hà tạo hóa giới. Đi tới tạo hóa giới sau, Hoàng Tiểu Long cũng không đi tạo hóa môn tổng bộ, mà là đi tạo hóa thần sơn mà đến. Lý Lộ đi theo tạo hóa lão tổ tại tạo hóa thần sơn tu luyện. Tạo hóa thần sơn cũng không có tại tạo hóa môn tổng bộ. Mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới một tòa liên miên bất tận. Linh khí kinh người cự dãy núi lớn trước. Đây cũng là tạo hóa thần sơn. Hoàng Tiểu Long tại tạo hóa thần sơn chân núi chỗ rơi dưới người tới. Chỉ là, khiến Hoàng Tiểu Long kỳ quái là, tạo hóa thần sơn chân núi, Dĩ nhiên tụ tập không ít gia tộc đệ tử. Xem những gia tộc này đệ tử trang phục, không ít hay là cái khác Ngân Hà. Hoàng Tiểu Long thậm chí còn phát hiện Vạn Cổ Tinh Hà Mộc gia, Chu gia đệ tử, đây là có chuyện gì? Hoàng Tiểu Long hai mắt nghi hoặc, huynh đệ, ngươi cũng là tới báo danh khảo hạch a hát. Lúc này, bên cạnh một vị gia tộc đệ tử hỏi Hoàng Tiểu Long. Cái gì báo danh khảo hạch? Hoàng Tiểu Long hai mắt nghi hoặc, gia tộc kia đệ tử ngoài ý muốn nói. Chẳng lẽ không đúng, tạo hóa lão tổ muốn thu 10 tên đệ tử ký danh. Chúng ta đều là qua đây báo danh khảo hạch. Ngươi chẳng lẽ không biết cách chương?